Cực phẩm thần y, chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1174. Vì vậy, Tôn Trường Đông căn bản không cho rằng viên đá thô này có thể xuất lục, mỉm cười tự tin, vì anh Trần khẳng định như vậy, tôi cũng sẽ không thuyết phục anh nữa. Viên đá thô này là 7 triệu, anh Trần có thể trả tiền là có thể cắt rồi. Không nói gì, Ngụy Nhã Huyên vội quẹt thẻ khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Lưu Nhiễm nhận lấy viên đá trực tiếp cắt từ bên mép, mặt cắt vẫn toàn là đá, màu xám và không có chút màu xanh nào. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy, có vẻ như Tôn Trường Đông đã đúng, Trần Gia Bảo đã chọn một phế liệu. Tôn Trường Đông nở nụ cười tự mãn, trong tiềm thức nhìn Trần Gia Bảo, muốn nhìn thấy bộ dáng vừa bực vừa tiếc nuối của Trần Gia Bảo, nhưng Trần Gia Bảo vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt lộ ra cực kỳ tự tin. Tôn Trường Đông không khỏi băn khoăn, tự hỏi sự tự tin của Trần Gia Bảo đến từ đâu. Trần Gia Bảo cười nhẹ, anh đối với Tiên Vũ Hợp Tông Quyết là tin tưởng tuyệt đối, vì trong phiến đá thô này có linh khí, nhất định phải có ngọc, lập tức nói. Tiếp tục cắt, Lưu Nhiễm đáp lại và thực hiện một vết cắt khác dọc theo mặt cắt ngang, đột nhiên, trên mặt cắt mới xuất hiện một mặt ngọc màu xanh lục nhạt, màu sắc lạnh lẽo, trong mờ, giống như một khối băng. Lưu Vũ Tình và Bùi Tuệ Lâm ngay lập tức tinh thần phất lên. Tất cả mọi người xung quanh đều ồ lên cảm thán, lại thực sự có thể xuất lục, hơn nữa còn là ngọc băng rất hiếm thấy. Ngọc băng, lại có thể là ngọc băng, độ tinh khiết này thực sự là quá đủ. Trời ạ, một viên đá thô ráp dáng vẻ xấu xí thực sự có thể cắt ra ngọc băng. Trời, vận may của Trần Gia Bảo cũng quá tốt rồi. Cũng may là anh ta không thay đổi, nếu không, chẳng phải sẽ lỗ to rồi sao? Còn quá sớm để đưa ra kết luận, đó chỉ là một vết cắt thôi. Nói không chừng ngọc băng chỉ có một chút xíu thôi, tiếp tục cắt bị rớt thì sao? Đúng, đúng, cái này cũng không phải là không có khả năng, hy vọng Trần Gia Bảo sẽ bị mừng hụt. Chưa kể mọi người xung quanh đều mong Trần Gia Bảo xui xẻo, Tôn Trường Đông bên cạnh cũng nóng bừng cả mặt, vừa rồi anh ta tin chắc rằng không thể xuất lục được. Nếu Trần Gia Bảo cắt ra ngọc băng chất lượng cao, không phải là anh ta sẽ bị ánh mắt của mọi người quật ngã sao? Lưu Nhiễm tiếp tục cắt, Tôn Trường Đông sắc mặt đã trở nên u ám. Lưu Nhiễm sửng sốt, vội vàng tiếp tục cắt, rớt, rớt, rớt, những người xung quanh đồng thanh hét lên, khí thế cực lớn, âm thanh rung truyền mái nhà, chỉ mong đợi dao hạ xuống, khối đá thô vừa mất xuất một chút lục của Trần Gia Bảo sẽ trở thành phế liệu. Khóe miệng Trần Gia Bảo ý cười càng đậm, nếu như dao rơi xuống, chỉ sợ thể diện của bọn họ đều bị mất hết. Giữa tiếng hô, rớt rớt rớt, Lưu Nhiễm ở một bên cầm dao cắt ra, chỉ nhìn thấy một mặt ngọc của ngọc băng trong suốt giống như trước lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mặt cắt tăng rồi, và xét theo kích thước của khối đá xù xì và vị trí xuất hiện ngọc băng, nếu không phải là người đặc biệt xui xẻo thì khối lượng của ngọc băng này chắc chắn không hề nhỏ. Mọi người hít một hơi thật sâu, những tiếng hô, rớt rớt rớt, đột nhiên kết thúc, không gian tràn ngập một bầu không khí khó xử. Cách chương.